Hoàng Lương Khách Điếm, tác giả, Đậu Đại Vương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 123. Mạc Thiên, từng tô tội cũng đã tới. Bất quá kia một lần Mạc Thiên bệnh nặng mới khỏi, lại cố kỵ lão thái thái. Lúc này mới không có vén rèm chung quanh Semonser, lúc này nàng trở về không chỉ tùy ý rất nhiều. Cũng tránh né trước đó vài ngày kia một hồi bệnh nặng. Bất quá là nho nhỏ thay đổi khiến cho nàng trước tiên đối người kia có ấn tượng. Nhưng bất luận quá khứ cùng hiện tại, tô tội đều không có thành công. Giết ma đao lựa chọn Mạc Thiên, mà hắn nay cũng không phải ngũ vị đương gia đối thủ. Cho nên rất nhanh bị đánh lui. Mạc Thiên từ đầu tới cuối đều chưa thấy qua hắn. Tiểu tử, ngươi là kinh gia người nào? Lục đương gia bị một đao kia cắt thương bả vai. Tô tội vô tình giết người, một đao kia đã muốn chứng minh đối phương thua, hắn giao chỉ cần lại nhiều tiến ba phần, đối phương liền sẽ bị trảm thủ. Ngươi hội tuyệt sát đao pháp, đó là kinh gia bất truyền bí mật, chẳng lẽ, năm đó sự kiện kia cùng hắn có liên quan? Vài vị đương gia hỗ xem một chút lại cảm thấy không đúng. Tiểu tử này tuổi không lớn, cũng liền hơn 20 bộ dáng. Chuyện kia cách nay đã qua 23 năm, hắn khi đó sợ là còn tại nương trong bụng, được kinh gia diệt môn, hắn lại là thế nào học được này đã muốn tất truyền đao pháp đâu. Mượn đao dùng một chút, hắn chỉ là trầm mặc thuật lại một lần. Ngũ vị đương gia che ở tổ môn tiền, mặc kệ ngươi rốt cuộc là lai lịch ra sao, muốn mượn dao, mơ tưởng, giết ta chờ, liền có thể qua đi. Mạc Lâm một tiếng gầm lên giận dữ, sấm sét kiếm ra khỏi vỏ, như thiểm điện xẹt qua trường không, tô tội thần sắc không biến, rút đao nghênh lên, Mạc Lâm đồng dạng lấy tốc độ xưng, lại là mê võ nghệ, liền tính so ra kém tô tội thiên phú, nhưng hắn tốt xấu so với hắn sống nhiều năm như vậy. Một dạng chăm chỉ luyện vài thập niên, tô tội lại không giết người vô tội. Bởi vậy bám trụ hắn nửa khắc hơn khắc không là vấn đề. Tiểu tử, ta chờ cũng nhìn ra ngươi không muốn kiến huyết, ta thừa nhận ngươi đao pháp chắc tuyệt, chúng ta giết không được ngươi, nhưng ngươi nếu là muốn đi vào, cũng không có khả năng, không bằng như vậy rời đi, song phương lưu lại cái trên mặt hảo xem, như thế nào, lục đương gia lên tiếng, theo tiến lên trước một bước, bằng không. Vì ta ngang sau một đám phụ nữ và trẻ con gia thân. Vì ta Mặc gia truyền thừa bảo vật, không thiếu được, chúng ta không cần gương mặt này ra, cùng tiến lên đem ngươi bắt được. Mạc Thiên đỡ lão thái thái ngồi ở một bên, lão gia tử tiếu a a nhìn thoáng qua lão phu nhân. Theo ý bảo Mạc Tàng Phong có thể tế tổ thỉnh giao. Mạc Thiên cũng chính là xem cái náo nhiệt, không có ý định đứng qua đi. Lão gia tử vỗ vỗ tay nàng, còn về nhi, ngươi cũng là chúng ta Mặc gia đệ tử, qua bên kia đợi đi, như thế nào lễ này đếm được làm toàn, là, Mạc Thiên cười đi. Mạc Vân đi đầu, Mạc Thành An cười đến cùng hồ ly dường như nhìn không thấu tâm tư. Mạc Thất Giới Hạn cùng Mạc Sâm chỉ vào giữa hai người nhường nàng lại đây. Mạc Kinh Nam cười nhìn nàng, Mạc Thiên đi đến Tam ca cùng Tư ca trước mặt. Mạc Sâm cười tủm tỉm, nhỏ giọng nói, mau vào đứng, Mạc Thiên bước chân một chuyển, theo đứng ở mặt sau đi, Mạc Sâm chuẩn bị không kịp, nha, Mạc Kinh Nam vội vàng chạm hắn một chút, theo buông mi, Mạc Tàng Phong ánh mắt đã muốn quét tới, Mạc Sâm bị đệ đệ vừa chạm vào, liền muốn phát tác, liền nhìn thấy đại bá kia không nộ mà uy ánh mắt, nhất thời kẹt, không cam nguyện nhận Mạc Kinh Nam lúc này nhân tình. Mạc gia đệ tử, lúc này lấy thủ hộ Mạc gia, ngưỡng mộ trưởng bối, yêu quý tỉ muội huynh đệ, vì võ lâm vì dân chúng mưu phúc chỉ vì nhiệm vụ của mình. Lời lẽ tầm thường đê tài, đại gia mặt ngoài khiêm cung, kỳ thực lén động tác nhỏ không ngừng, Mạc Tàng Phong dừng một chút, đáy lòng bất đắc dĩ, đến cùng con trẻ, tuyệt không ổn trọng, ngược lại nhìn về phía khuôn mặt trấn định trầm ổn Mạc Vân mấy cái. Mạc Tàng Phong ánh mắt vừa lòng, hoàn hảo, hắn Mạc gia ưu tú nhân tài chưa bao giờ thiếu, lúc này bọn họ vài vị chủ sự lén thương nghị, giết ma đao 89/10 sẽ tuyển lão đại, đến thời điểm thuận thế đem hắn đẩy đi làm Mạc gia kế tiếp gia chủ. bọn họ nhiều cho hắn chút chuyện làm, chính mình cũng liền thanh nhàn không ít. Tế tổ đại điển bắt đầu, Mạc gia người lấy lão gia tử lão phu nhân đi đầu, cho Mạc gia tổ tông nhóm thượng hương, lại là mấy vòng quỳ lại lưu trình. Lão phu nhân thân mình có chút không chịu nổi, bọn nha đầu bận rộn đem người đỡ đi xuống. Thỉnh giao, Mạc Tàng Phong kêu xong, ở đây mọi người cuối cùng bắt đầu khẩn trương. Tất cả đều mang theo chờ đợi nhìn phía trước, một thanh tối đen phong cách cổ xưa đại đao chậm rãi từ một chỗ nào đó phần mộ trung hiện lên. Mạc Thiên nhận được, đó chính là trước một vị giết ma đao chủ nhân mộ. Giết ma đao tại chủ nhân chết đi, vẫn chờ ở đối phương trước mộ chờ đợi, thẳng đến trăm năm kỳ mãn. Nàng đối với nó hết sức tò mò, cảm thấy đao này quả thật thần kỳ, không thẹn thần binh hai chữ. Nàng ánh mắt tân kỳ, suy đoán nó sẽ chọn ai, cho phụ thân đám người ý tưởng hơi có khác biệt. Nàng cũng không thừa nhận vì giết ma đao hội lựa chọn cường ma tuyển. Nhưng là đại ca khả năng tính đích xác tối cao. Căn cứ nàng đối dĩ vãng Mạc gia tam nhậm giết ma đao chủ nhân nghiên cứu. Giết ma đao lựa chọn, tuy rằng đều là rất lợi hại tổ tiên, nhưng là tại lúc ấy không phải là không có mạnh hơn bọn họ. Những người này có tính tình khiêu thoát, có cao ngạo lạnh lùng, thượng một vị tổ tiên thậm chí võ học thiên phú cũng không cao. Nhưng hắn yêu võ thành si, đối binh khí giống như hài nhi. Giết ma đao cùng chủ nhân trong, tối sủng nó có lẽ cũng là hắn. Nàng tổng cảm thấy, giết ma đao có linh tính, nó là một phen thần binh, nó lựa chọn, không chỉ muốn cường, còn muốn chú ý duyên. Quân tử đã từng nói, trên đời có thần linh, nàng kia phỏng đoán, có lẽ người chân tâm tín ngưỡng có thể phú linh. Giết ma đao liền đại trưởng năm mệt nguyệt bị chủ nhân dùng tâm chân ái có linh tính. Có linh gì đó, đương nhiên chú ý duyên phận, không chỉ đối chủ nhân tốt, đối với nó cũng hảo. Đại đao chiều dài gần tư thước, tại giao loại binh khí chung không tính quá dày. Chiều ngang có một bàn tay cách lớn nhỏ, cuối mang có hơi gợi lên độ cong. Toàn bộ thân đao bao gồm dao đem đều mong thật dày một tầng cho bụi. Thân đao thậm chí mang theo vết rỉ sát, nhưng ở trường không có bất kỳ người nào khinh thị nó. Bọn họ lòng bàn tay có hơi thấy hạn ý, thân mình hơi hơi tiền khuynh, lại nỗ lực làm cho chính mình chấn định, bình tĩnh nhìn dao chậm rãi bay tới. Thanh đao này vừa thấy chính là nam nhi hình thức, dĩ vãng cũng không gặp nó lựa chọn nữ tử vì chủ. Cho nên tất cả mọi người không nghĩ tới nó sẽ lựa chọn Mạc Thiên. Thẳng đến đại đao lào đào bay đến trước mặt nàng, nửa ngày bất động, chỉ là tại trước người của nàng huyền phù. Ngây người mọi người mới phản ứng kịp, này, nhị đương gia đứng dậy nhìn về phía Mạc Tàng Phong. Đại ca, giết ma đao lựa chọn con ve nhi, Mạc Vân ngẩn người. Theo thật lòng vì nàng cao hứng, như vậy cũng hảo, có giết ma đao phù hộ, con ve nhi sẽ không võ. Bọn họ sau này cũng có thể nhiều thả một điểm tâm. Ông trời của ta nào, con ve nhi nha đầu kia thật sự là gặp may mắn. Trời sinh bị trời xanh chân ái a. Mạc Thành An tại Mạc Vân bên người ra vẻ kinh hô. Đánh xuất sinh khởi liền bị hai vị lão tổ tông nâng ở lòng bàn tay. Chúng ta Mạc gia thượng hạ chiều nàng, người lại thông minh, cũng chính là sẽ không võ. Này không, giết ma đao đưa tới cửa, Mạc Vân xem hắn một cái. Thôi đi ngươi, con ve nhi còn trẻ bệnh nặng, là ai một mình xa đi đại Mạc vì nàng tìm dược. Thiếu chút nữa khát chết tại sa mạc trong, Mạc Thành An liếc mắt thấy hắn. Ai cũng biết, ngầm nhưng là định của ngươi. Này, ngươi liền không ý tưởng. Thiếu tới thử thăm ta. Biết ngươi đau nàng, thân là đại ca, ta nếu điểm ấy độ lượng đều không có. Vậy cũng áp không trụ ngươi a, Mạc Vân mỉm cười. Lại nói, gia chủ nhãn lực của bọn họ ngươi luôn luôn tin tưởng đi. Cũng đúng. Toàn bộ Mạc gia đều biết ngươi là kế tiếp gia chủ. Bọn họ tin ngươi, ta đương nhiên cũng tin, Mạc Thành An là Mạc Tàng Phong trước kia lang thang giang hồ khi cho một. Vị thanh lâu thanh quan sở sinh, chỉ tiếc hai người hữu duyên không phân, nàng kia sợ hắn cách nàng mà đi, cho nên cùng hắn thành hảo sự. Theo sau có thai, lại tại sinh con là lúc xuất huyết nhiều, bỏ lại mới xuất sinh nhi tử buông tay nhân gian. Mạc Tàng Phong đem hài tử mang về, giao cho khi đó vừa sinh hạ Mạc Vân không lâu tam đệ muội hỗ trợ mang theo. Theo sau đóng cửa 3 năm, lúc này mới cưới nay Dương Như Lan vì thê. Mạc Vân cho Mạc Thành An tuổi không kém nhiều, lại là ăn đồng dạng sữa lớn lên, khi còn nhỏ cảm tình tốt cùng thân huynh đệ dường như. Trưởng thành Mạc Thành An thành hồ ly dạng, hai người đến thổ lộ tình cảm thiếu đi. Dường như Lan 19 tuổi gả lại đây liền làm có sẵn nương. Nàng là thiết thương Dương gia nữ nhi, giang hồ nhi nữ cũng không quá quan tâm để ý lớn tuổi. Nàng khi đó cũng chỉ là vâng theo phụ mẫu chi mệnh. Đối Mạc Thành An này tiểu đậu đinh thập phần thích, dưỡng tại danh nghĩa làm đích tử bình thường. Cho nên Mạc Thành An khi nàng là thân nương Simon Sơ Mạc gia vẫn cảm thấy thua thiệt Dương Như Lan. Nhi tử cưới chính thê trước đều có lớn như vậy tiểu tử. Theo lý thuyết, đây là đại không tôn trọng. Dường như Lan gả lại đây thật nhiều năm mới có Mạc Thiền này một cái tâm can. Còn từ nhỏ nhiều bệnh nhiều tai, Mạc Tàng Phong nghĩ sẽ cùng nàng sinh một cái. Bất quá bị Dương Như Lan cự tuyệt, nhà bọn họ đình đặc thù. Có Mạc Thành An Mạc Thiền, nhi nữ song toàn, lại nhiều một cái. Ngược lại đôi hai cái hai tử cũng không tốt, sợ Mạc Thành An nhân tiểu đa tâm, sợ Mạc Thiền bị bỏ qua, lão phu nhân tôn trọng nàng, thêm có nhi có nữ, nàng cũng liền không bắt buộc cái gì. Bởi vậy, Mạc Thành An cực yêu cô muội muội này, đánh tiểu đó là tối sủng của nàng, nay tuy xem không lớn đi ra, được lúc nào cũng đều chú ý, sợ ai lên một lượt tâm ân y Mạc Thiền chậm đợi sau một lúc lâu. Đao này vẫn là đứng ở trước mặt nàng, thấy nàng không có nhận, giết ma đao thẳng tắp rơi xuống đất, một chút cắm ở của nàng chân tiền, tuy rằng nhìn khó coi, nhưng uy thế 10 phần, Mạc Thiền nửa bước không lùi, buông mi nhìn sau một lúc lâu, tuyển ta, nàng thanh âm không lớn, bất quá nay tất cả mọi người chưa lời nói, lại là người luyện võ, đều nghe thấy được nàng nói chuyện, người nghĩ xong. Nàng lại hỏi, giết ma đao bất động không đong đưa, Mạc Thiền thở dài, lấy khăn tay, cách dao đem quấn lên đi, tuyển ta cũng không phải bất thành, chỉ là ngươi cần biết, chỉ sợ đời này, ta đều không có cơ hội xách ngươi đại giết tứ phương, quả nhiên. Nàng nắm dao đem đề ra, dao không chút sứt mẻ, nàng thở ra một hơi, lại đề ra, tả hữu lắc lư thật vất vả đem dao rút ra. Ta nói ngươi cũng phối hợp điểm A, vừa không hoàn hội bay đâu nha. Mạc Thiền oán trách nói thầm nói, giết ma đao thế nhưng giống như thật sự nghe hiểu bình thường. Chậm rãi theo nàng hiện lên, thân đao vết rỉ sắt từng mảnh bóc ra, lộ ra tối đen như mực phong nhận. Trên thân đao không một tia dư thừa dấu vết, chỉ là tại dao đem cho thân đao đụng vào nhau ở chậm rãi hiện lên một cái con ve tự. Cho thấy nó đã muốn nhận định thế hệ này chủ nhân liền là Mạc Thiền. Lão gia tử phản ứng kịp, hô, Tàng Phong, đem chuẩn bị vỏ đao cho con ve nhi, Mạc Tàng Phong nhìn trong tay sao. Nâng tay ném qua, Mạc Thiền tay bị giết ma đao kéo một chuyển đảo qua. Liền đem vỏ đao mặc vào, Mạc Tàng Phong nhíu nhíu mi, nữ nhi không có võ công. Lại là bị lão phu nhân lấy tiểu thư khuê các lễ nghi giáo dưỡng lớn lên. Giết ma đao lựa chọn đối với nàng mà nói cũng không phải hảo sự. Chỉ sợ sau bên người nàng khó có thể thái bình. Mạc Thiền đem dao ôm vào trong ngực, nhìn về phía bốn phía huynh đệ tỉ muội, trưởng bối thân nhân, dừng một chút, kia, đây liền hồi đi, được rồi, trại chủ cũng hoàn thành, vậy thì cần phải đi. Cũng miễn cho quấy dày tổ tông thanh tĩnh, lão gia tử khô khô nói. Hết chương.